Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, khi Lâm Thành muốn tiêu diệt Tà Bồ Tát trước để đỡ gây áp lực, nhưng khi hắn dẫn Cương Thành tới thì Tà Bồ Tát đã không còn ở hang động nữa. Sau đó xuất hiện một con lệ quỷ, và từ con lệ quỷ này, Lâm Thành mới biết được Tà Bồ Tát đã đi tới thành phố Tĩnh Hải. Hắn quyết định trở về nhà và dự định vài ngày sau sẽ quay trở lại để tiêu diệt Tà Bồ Tát. Lâm Thành, Tô Chiên Nghị và Bác Lam lại tiếp tục việc thi cử của mình. Ba người đến trường thi, bắt gặp một thanh niên đi siêu xe. Lâm Thành đã cảnh báo người thanh niên này sẽ gặp tai nạn xe cộ. Lúc đó tỷ của hắn cũng bắt gặp và nghĩ rằng Lâm Thành nguyền rủa em trai mình. Sau đó hắn ta bị tai nạn thật. Nàng ta đã tới tìm Lâm Thành để mà tố cáo. Cuối cùng phía cảnh sát nói em trai của nàng ta bị tai nạn chính là do tài xế uống rượu không làm chủ được tay lái. Nàng ta biết nguyên nhân rồi thì hết sức áy náy và tha thiết cầu xin Lâm Thành cứu em trai mình. Lâm Thành không cứu, nàng ta cứ lẽo đẽo mà đi theo Lâm Thành về tận nhà. Sau đó những tình tiết ra sao, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Phương. Tỷ à, sao tỷ lại khóc vậy? Phỉ Phỉ thấy hai mắt của thiếu nữ rưng rưng, nước mắt bất giác chảy xuống thì tò mò hỏi. Không, ta không có khóc. Thiếu nữ vội lau nước mắt, sau đó ánh mắt khẩn cầu nhìn Lâm Thành. Được rồi, ta cho ngươi vào nhà không phải vì sẽ cứu em trai của ngươi. Ngươi hãy nghỉ ngơi một lát, rồi sau đó rời đi đi. Bịch. Một giây sau, thiếu nữ trực tiếp mà quỳ xuống trước mặt của Lâm Thành. Trước mặt mọi người, nàng không hề do dự. Tiếng quỳ cực vang, chắc chắn đầu gối của nàng đã bị nứt ra rồi. Cô gái này, người làm gì vậy chứ? Nhanh đứng lên đi nào. Sương Quyên vội vàng đứng dậy, muốn kéo thiếu nữ đứng lên. Không, Thành ca không đồng ý cứu em trai của ta. Ta vẫn sẽ quỳ ở đây, không đứng dậy. Nàng trông cực kỳ đáng thương, trong lòng chịu đả kích quá lớn. Tại trường trung học số 1, nàng cũng thuộc loại mỹ nữ cấp bậc hoa hậu giảng đường. Nam sinh theo đuổi nàng có thể xếp thành hàng. Ai cũng đều a-dua nịnh hót nàng, chỉ mong sao được giúp nàng để mà lấy được trái tim của nàng. Nhưng nàng lại chẳng thèm ngó tới. Hiện giờ, tự mình quỳ gối trước mặt của người khác, đến phiên người ta chẳng thèm ngó tới mình rồi. Mà thậm chí nàng bằng lòng lấy thân báo đáp, nhưng người ta cũng không thèm để ý. Ngay cả tình một đêm, không cần chịu trách nhiệm mà người ta cũng không đồng ý. Lần đầu tiên, nàng sinh lòng nghi ngờ với vẻ ngoài của mình. Nhưng lúc nhìn thấy Chu Huynh cùng Diệp Uyển Nhi đi ra từ trong phòng, cuối cùng nàng cũng đã hiểu. Hai người phụ nữ này chọn bừa một người cũng xinh đẹp hơn nàng, đặc biệt là Diệp Uyển Nhi. Đều là phụ nữ với nhau mà nàng còn thấy Diệp Uyển Nhi rất xinh đẹp. Nếu Diệp Uyển Nhi tỏ tình với nàng, nàng tuyệt đối sẽ đồng ý. Thật sự là quá xinh đẹp rồi. Khó trách Lâm Thành chứng mắt nàng, thì ra trong nhà người ta đã có hai mỹ nữ như vậy. Sư đệ, sao vậy chứ? Nhìn thiếu nữ quỳ trên mặt đất, Chu Huynh không nhịn được mà hỏi. Mỹ nữ à, ta cầu xin ngươi, bảo sư đệ của ngươi cứu em trai của ta đi. Em trai của ta xảy ra tai nạn xe cộ, đang trong phòng giám sát bệnh nặng. Nếu đêm nay vẫn không tỉnh lại, thì rất có thể nó sẽ phải nằm trên giường bệnh mãi mãi, trở thành một người sống thực vật. Bác sĩ nói, em trai của ta bị thương quá nặng, xác suất tỉnh lại thì rất thấp. Chuyện này ta không thể giúp ngươi rồi. Chu Huynh do dự một lát, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói. Lâm Thành không cứu, nhất định có lý do của Lâm Thành. Nàng sẽ không vì một cô gái không quen biết mà bắt ép Lâm Thành giúp. Huống chi Lâm Thành đã nói không cứu, dù cho nàng có mở miệng thì hắn cũng sẽ không cứu. Tì tì à, tì nhanh đứng lên đi. Ba ta không phải bác sĩ đâu, không thể cứu em trai của tỷ đâu. Phỉ Phỉ ngọt ngào nhìn thiếu nữ rồi nói. Không, ba của ngươi có thể cứu, hắn nhất định có thể cứu mà. Ba ơi, ba có thể cứu sao? Phi Phi được Lâm Thành ôm trong lòng thì cất giọng mà hỏi. Có thể, ba con không có gì là không làm được. Lâm Thành nhìn Phi Phi mỉm cười nói. Không biết tại sao, Lâm Thành phát hiện Phi Phi thực sự rất đáng yêu. Trong lòng hắn đã hoàn toàn coi Phi Phi là con gái ruột của mình rồi. Nếu là con gái ruột thì cũng không cần lừa gạt Phi Phi. Nghe Lâm Thành nói có thể cứu, thiếu nữ càng thêm kích động, trong mắt nổi lên một tia hy vọng. Nàng đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng nhìn về phía Phi Phi, đột nhiên mở miệng rồi nói. Em gái nhỏ à, ngươi có thể bảo ba ngươi cứu em trai của ta được không? Ta sẽ cho ngươi kẹo. Ta không cần, kẹo ăn nhiều sẽ sâu răng, nhưng ta không biết ba có nghe lời của ta không? Phi Phi nhìn về phía Lâm Thành, có chút do dự. Cô bé cảm thấy tỷ tỷ này thực là đáng thương. Nhưng ba không giúp tỷ ấy, cô bé có muốn giúp cũng không biết ba có chịu giúp không. Trước kia lúc còn đi theo mẹ, trong lòng cô bé luôn ghi nhớ một câu rằng, đối nhân xử thế, luôn cần giữ một trái tim thiện lương. Còn muốn ba giúp người ta sao? Lâm Thành nhìn Phi Phi rồi hỏi. Vâng, nếu ba không muốn thì thôi. Không thể không nói, Phi Phi thật sự rất hiểu chuyện, hoàn toàn không giống với một cô bé mới 3-4 tuổi. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi lần này, dẫn ta đến bệnh viện đi nào. Thật sao? Thiếu nữ nghe vậy thì có chút kích động mà không dám tin. Vừa rồi cầu xin hắn bao lâu, hắn ta cũng không giúp. Kết quả cô bé này vừa mở miệng là Lâm Thành đã đồng ý ngay. Bất chợt nàng ta có chút hâm mộ cô bé. Đúng rồi, Lâm Thành gật đầu. Vậy Thành ca, xin đi theo ta. Bây giờ ta dẫn ngươi đến bệnh viện. Thiếu nữ vội vàng đứng dậy rồi lau đi nước mắt. Mọi người ăn cơm không cần chờ con. Cứu em trai của nàng ta xong, con sẽ dẫn Phi Phi ra ngoài ăn. Lâm Thành nhìn mọi người rồi nói. Sau đó hắn ôm Phi Phi rồi đi theo thiếu nữ xuống lầu, bắt một chiếc xe taxi đỗ ở ngay cổng, đi thẳng đến bệnh viện nhân dân số 1. Vốn Lâm Thành còn lo lắng, không biết phải nói sao để bệnh viện đồng ý cho hắn phẫu thuật cho em trai của thiếu nữ. Nhưng sau khi biết được em trai của thiếu nữ nằm ở bệnh viện số 2, thì hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng gì cả. Đến lúc đó, trực tiếp mà điện thoại cho viện trưởng, lại có được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân, việc phẫu thuật không phải chuyện lớn. 1 giờ sau, lúc 6 giờ chiều, trời còn chưa tối, nhưng mặt trời đã ngả về phía tây, hoàng hôn nhuộm đỏ cả một phía chân trời. Một chiếc xe taxi dừng ở trước cổng bệnh viện số 2. Lâm Thành ôm Phi Phi cùng thiếu nữ đi xuống. Sau đó đặt Phi Phi trên mặt đất, nắm tay Phi Phi đi theo thiếu nữ tiến vào trong bệnh viện. Tiến thẳng đến phòng bệnh nặng. Bà ơi, bà biết chữa bệnh sao? Vì sao lúc trước không thể cứu mẹ? Phi Phi nhanh chóng di chuyển đôi chân để bắt kịp Lâm Thành, vừa đi vừa hỏi Lâm Thành. Mẹ con là chết luôn rồi. Cho dù y thuật của ba có giỏi đến đâu thì cũng không thể cứu được. Nhưng em trai của người ta lại khác, vết thương không có nặng như mẹ con. Lúc ấy Mộ Tuyết nhảy lầu, trực tiếp tắt thở tử vong, căn bản không có cách nào để cứu được. Đừng nói là hắn, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu được. Vợ của ngươi mất rồi sao? Thiếu nữ đi ở phía trước đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Lâm Thành nhìn Phi Phi, không phủ nhận mà gật đầu. Hắn không muốn nói Mộ Tuyết không phải vợ hắn, miễn cho Phi Phi nghe xong, trong lòng lại nảy sinh một sự ngăn cách với hắn. Phi Phi cũng coi hắn như là ba ruột của mình. Nếu đã như thế, vậy thì cứ cho là thật đi. Dù sao Mộ Tuyết cũng đã chết rồi. Ta xin lỗi, ta không có ý chạm đến nỗi đau của ngươi. Không sao. Lâm Thành cũng không để ý. Sau đó nhìn thiếu nữ dẫn đường, không nhịn được mà mở miệng nói. Khu nội trú còn có phòng giám sát bệnh nặng sao? Khu nội trú không có. Không có, vậy ngươi dẫn ta đến khu nội trú làm gì? Phòng bệnh nặng ở bên cạnh, phòng phẫu thuật thì ở tầng 1. Lâm Thành đã tới phòng bệnh nặng của bệnh viện số 2 một lần. Với trí nhớ siêu phàm của mình, hắn đương nhiên là biết nơi nào. Chuyện đó ta quên ở nơi nào rồi. Thiếu nữ có chút xấu hổ rồi nói. Trong bệnh viện đường đi rất phức tạp, đặc biệt là khi tiến vào những tòa nhà này, lại càng không biết ở nơi nào. Tuy đã đến một lần, nhưng nàng đã quên cách đi như thế nào rồi. Dựa theo trí nhớ thì có vẻ như là đi thẳng về phía trước. Đi theo ta. Lâm Thành dẫn thiếu nữ rồi đi đến tòa nhà bên cạnh, sau đó đi vào thang máy thẳng tới phòng giám sát. Lúc trước tới đó, trước cửa phòng giám sát có rất nhiều người, lần này cũng không ngoại lệ. Tại cửa, người đứng đó ai nấy đều đỏ mắt. Trong đó có một đôi vợ chồng trung niên, họ đang thấp thỏm đi qua đi lại ngoài cửa lớn, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Đôi vợ chồng này hơi giống với thiếu nữ và em trai của nàng, chắc chắn đây là ba mẹ của bọn họ rồi. Ba, mẹ, con đã về rồi. Quả nhiên, thiếu nữ đi thẳng đến trước bọn họ. Con gái à, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ đang chuẩn bị gọi điện thoại cho con đây. Vừa rồi cục cảnh sát gọi điện thoại tới, nói em trai của con là do người lái xe uống rượu say đâm phải, chứ không liên quan gì đến người khác. Ba mẹ sợ con hiểu lầm người ta. Hiện tại nhìn thấy con trở về là yên tâm rồi. Ba mẹ, con xin giới thiệu với ba mẹ, đây là... Còn chưa nói xong, mẹ của thiếu nữ gật đầu rồi nói. Được được, cậu nhóc này rất được. Mẹ biết là bạn trai của con, không cần phải giới thiệu đâu. Người ấy có thể tới bệnh viện thăm em trai của con, đúng là nhân phẩm không tệ. Con cũng tốt nghiệp trung học rồi, ba mẹ sẽ không cấm cản con chuyện yêu đương. Không phải. Nàng đang định giải thích thì người đàn ông trung niên liền mở miệng rồi nói. Thôi được rồi được rồi, có cái gì mà thẹn thùng chứ. Trông cậu nhóc này cũng rất quen mắt, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không? Ta cũng không phải là bạn trai của con gái ông bà, mà là bác sĩ của con gái ông bà mời tới. Còn nữa, chúng ta chắc chưa từng gặp nhau đâu. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Hắn ta thật sự chưa gặp qua người đàn ông trung niên này, trong lòng không có chút ấn tượng nào. Người là bác sĩ mà con gái ta mời tới sao? Đôi vợ chồng trực tiếp ngẩn người. Họ hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thành lại chính là bác sĩ. Bác sĩ trẻ tuổi như vậy có đáng tin không? Ngay đến những giáo sư tóc bạc trắng còn không giải quyết được, hắn làm sao có thể chứ? Đúng vậy, hiện tại mấy người có thể ra ngoài ăn mừng đi. Có ta ra tay rồi thì con trai của mấy người tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Lâm Thành nói vô cùng chắc chắn. Lúc này, thiếu niên ở trong phòng giám sát còn chưa có chết. Cũng không phải là bệnh nan y, lại thêm có những thiết bị chữa bệnh công nghệ cao này, tuyệt đối là có thể chữa khỏi rồi. Con gái à, còn chắc chắn là người mời đến là bác sĩ sao? Người đàn ông trung niên kéo thiếu nữ sang một bên, rồi nhỏ giọng hỏi. Cho tới bây giờ, ông ta còn chưa gặp qua vị bác sĩ nào nói chuyện chắc chắn như vậy. Cũng chưa từng thấy qua vị bác sĩ nào mà nói có thể nhất định sẽ trị khỏi bệnh, bảo họ ra ngoài mà ăn mừng trước. Trước đó những bác sĩ kia đều lắc đầu, nói mặc cho số phận, hơn nữa còn phủi sạch trách nhiệm. Tuy nói nhỏ, nhưng thính lực của Lâm Thành lại rất nhạy cảm, tất cả đều truyền vào trong tai của hắn. Hắn cũng không có so đo mà cầm điện thoại, lướt tìm số điện thoại của viện trưởng, trực tiếp mà gọi đến. Là tiểu huynh đệ Lâm Thành đó sao? Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến một giọng nói của viện trưởng. Lâm Thành không nói lời vô nghĩa, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Viện trưởng biết bản lĩnh của Lâm Thành, cũng không nói hai lời liền đồng ý. Hơn nữa còn bày tỏ sẽ đích thân mình tới. Lão biết bản lĩnh của Lâm Thành, đó chính là bản lĩnh bất quỷ. Cũng không biết Lâm Thành còn biết cả y thuật. Theo ý lão, người trong phòng giám sát nhất định có vấn đề, nếu không Lâm Thành đã không thể đích thân đến đây. Nói không chừng chính là con quỷ lần trước còn chưa xử lý sạch sẽ. 5 phút sau, viện trưởng đi ra từ trong thang máy, theo sau là vài vị bác sĩ cùng với hai y tá. Là viện trưởng của bệnh viện, ông ấy tới nơi này để làm gì chứ? Ba của thiếu nữ nhìn viện trưởng từ trong thang máy đi về phía này với vẻ mặt nghi ngờ. Là người thuộc giai cấp thượng lưu ở thành phố Dương Thành, ông ta đương nhiên là biết viện trưởng của bệnh viện số 2 này, thậm chí còn trực tiếp chuyển tiền cho viện trưởng. Nhờ ông ấy gọi bác sĩ tốt nhất, dùng thiết bị tốt nhất để mà cứu con trai mình, nhưng lại bị viện trưởng từ chối. Tiểu huynh đệ Lâm Thành à, lại gặp nhau rồi. Viện trưởng nhìn thấy Lâm Thành, hết sức kích động mà cười to một trận, đồng thời cũng mở hai tay muốn cho Lâm Thành một cái ôm. Được rồi, nhanh bảo người mở cửa ra, ta muốn vào bên trong xem tình hình bệnh nhân như thế nào. Lâm Thành liếc nhìn viện trưởng với vẻ mặt lạnh nhạt. Con gái à, con mời bác sĩ ở đâu đến vậy? Vẻ mặt người đàn ông trung niên ngưng trọng, ông ta nhìn thiếu nữ rồi hỏi. Trước đó còn hoài nghi bản lĩnh của Lâm Thành, hiện tại ông ta chỉ còn lại sự chấn động. Thiếu niên này lại có thể khiến cho viện trưởng nịnh nọt tôn kính như vậy sao? Thực sự là không hề đơn giản một chút nào. Hơn nữa, trông dáng vẻ thì hình như còn không thèm quan tâm đến viện trưởng. Viện trưởng chẳng những không tức giận, ngược lại còn càng thêm tôn kính. Người có thể khiến cho viện trưởng tôn kính tuyệt đối có thân phận không hề nhỏ. Ông ta thật sự là không biết con gái của mình có thể mời được vị bác sĩ này ở đâu về, vậy mà có thể mời được một nhân vật trâu bò như vậy sao? Hắn là học sinh cùng trường với chúng con. Sắc mặt của thiếu nữ có chút vui vẻ, càng nhiều hơn là kích động. Nàng tuyệt đối không ngờ Lâm Thành lại còn quen biết cả viện trưởng. Trước đó nghĩ hắn có thể cứu em trai mình cũng chỉ là trực giác của nàng. Hiện tại có thể xác định rồi, Lâm Thành thực sự có thể cứu được em trai của nàng. Học sinh sao? Đôi vợ chồng trung niên liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự chấn động kinh ngạc trong mắt của đối phương. Tại thành phố Dương Thạch có vị bác sĩ trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn có thể khiến cho viện trưởng tôn kính nịnh nọt. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Trước kia đừng nói đến gặp, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Thiếu niên này đúng là ẩn náu sâu thật. Nếu không phải con gái mình tìm về, có lẽ bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể biết đến Lâm Thành. Rất nhanh, viện trưởng đã cho người mở cửa phòng giám sát. Đi thôi, cùng vào. Lâm Thành nhìn về phía thiếu nữ, sau đó bảo Phỉ Phỉ ở bên ngoài chờ. Phỉ Phỉ vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, một mình chạy đến băng ghế dài ngồi xuống. Thiếu nữ gật đầu, rồi đuổi sát theo Lâm Thành tiến vào phòng giám sát. Mà hai y tá viện trưởng dẫn đến cũng phụ giúp đẩy một chiếc xe đi theo. Còn về đám người viện trưởng dẫn đến, bọn họ không tiến vào. Bên trong là người bệnh nặng, vào nhiều người sẽ dễ mang theo vi khuẩn. Thiếu nữ trước đó có từng vào đây một lần, lần này chính là lần thứ hai, nhưng vẫn cảm thấy rất sợ. Chỗ này người sống cũng như người chết. Em trai người ở đâu nào? Lâm Thành nhìn thiếu nữ rồi hỏi. Ở ngay phía trước. Thiếu nữ chỉ đường dẫn đầu rồi đi về một gian phòng ở phía trước. Lâm Thành trực tiếp đi tới, thấy em trai của thiếu nữ nằm trên giường bệnh. Xung quanh cắm đầy đường ống dây dở, kim tiêm, bên cạnh là đủ loại dụng cụ. Trong phòng vang vọng tiếng dịch nhỏ giọt, tí tách, tí tách. Phòng bên cạnh Lâm Thành còn nhớ, đó là phòng của một vị lão quân nhân. Lúc trước hắn từng ra tay giúp đỡ một lần, không biết là đã được chuyển ra ngoài chưa. Hắn nhìn thử, trong phòng đã không thấy lão quân nhân nữa, mà đổi lại thành một người già khác. Em trai à? Nhìn thấy em trai của mình, thiếu nữ không nhịn được mà xông tới, hốc mắt sưng sưng, vẻ mặt bi thương. Người đang yên đang lành, nói bị thương liền bị thương, lại còn bị thương nghiêm trọng như thế này. Trước đó nàng còn nhớ, em trai từng nói với mình sẽ chở mình đi hong gió trên chiếc xe mới mua, nhưng nàng từ chối. Không đến một tiếng sau, liền nghe tin em trai mình xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó nữa thì nằm ở đây rồi. Lâm Thành tiến vào trong phòng, nhấc cái chăn của thiếu niên lên. Thiếu niên không mặc quần áo, trên thân thể cắm đầy những cái ống lớn nhỏ. Ống truyền chất dinh dưỡng, ống truyền máu, ống truyền khí oxy, vân vân. Trên bụng và trên ngực hắn ta rách một mảng lớn, nhưng đã được khâu lại rồi. Hai tay, hai chân cũng bị xước một lớp da. Còn có rất nhiều nơi quấn băng vải, khiến cho Lâm Thành không thể quan sát được vết thương. Đưa hắn đến phòng phẫu thuật, chuẩn bị phẫu thuật. Lâm Thành nhìn hai y tá cùng với mấy vị bác sĩ phòng giám sát vừa rồi có theo vào và nói. Viện trưởng đã đánh tiếng với bọn họ, cho nên quá trình vô cùng thuận lợi. Chỉ mất 5 phút đã đưa được thiếu niên vào phòng phẫu thuật. Viện trưởng dẫn theo một đám nhân viên cấp cao của bệnh viện đi theo vào phòng phẫu thuật. Phỉ Phỉ cùng với thiếu nữ và ba mẹ của thiếu nữ thì ở bên ngoài đợi Lâm Thành. Trong phòng phẫu thuật, Lâm Thành vô cùng tò mò nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn vào phòng phẫu thuật. Trong phòng toàn là dụng cụ y tế cao cấp. Trừ máy oxy, Lâm Thành không biết máy nào khác. Thiếu niên được y tá đặt nằm cẩn thận trên giường phẫu thuật. Tiếp theo đó, có mấy y tá bước vào. Mấy y tá này thấy những người như viện trưởng thì ngơ ngác. Viện trưởng, phó viện trưởng, chủ nhiệm các phòng phẫu thuật, phó chủ nhiệm. Toàn là những người có máu mặt của bệnh viện. Vậy mà trong lần phẫu thuật này họ lại đến đủ hết. Là ai đang phẫu thuật vậy chứ? Nhìn thiếu niên đang nằm trên giường phẫu thuật, họ không quen người này. Rất rõ ràng không phải là nhân vật lớn. Nếu như là nhân vật lớn, hiện giờ internet phát triển như vậy, chắc chắn là bọn họ sẽ nhận ra rồi. Nhưng họ lại rất hiếu kỳ người thiếu niên đứng ở trước giường bệnh. Anh đẹp trai à, đây là phòng phẫu thuật, bệnh nhân sắp phải phẫu thuật rồi, mời ngươi ra ngoài. Một y tá trong số đó nhìn Lâm Thành rồi nói. Nói chuyện kiểu gì chứ? Bác sĩ phẫu thuật chính của ca mổ ngày hôm nay chính là hắn ta đấy. Viện trưởng sợ y tá đắc tội Lâm Thành cho nên nói nhỏ với y tá đó. Là hắn sao? Y tá nghe vậy thì ngây người. Không chỉ nàng, trừ viện trưởng ra thì tất cả những người có mặt ở chỗ này đều ngây ngốc. Trong bệnh viện cũng chỉ có viện trưởng biết bản lĩnh của Lâm Thành. Họ tưởng rằng viện trưởng gọi họ tới để thảo luận về ca mổ này. Còn về Lâm Thành, họ cho rằng là người thân nào đó của viện trưởng. Vậy mà tên này lại chính là bác sĩ mổ chính. Trẻ như vậy đã cho làm bác sĩ mổ chính sao? Viện trưởng có điên không vậy? Bệnh nhân này họ cũng biết, gặp tai nạn xe cộ, gãy mấy khúc xương sườn, hơn nữa ngực và bụng bị vật nhọn cắm vào. Lúc đó, nếu như không đưa đến kịp thời thì đã chết rồi. Bây giờ giữ được mạng là tốt lắm rồi. Đến bọn họ cũng không dám phẫu thuật lần nữa. Vậy mà viện trưởng lại để cho một người trẻ tuổi như vậy làm. Đây không phải là điên thì là cái gì chứ? Mấu chốt là người nhà bệnh nhân còn đồng ý. Nếu như không đồng ý, cho dù là viện trưởng cũng không dám tự ý phẫu thuật cho bệnh nhân. Vậy mà từ khi nào mà thế giới trở nên điên rồ như vậy rồi? Viện trưởng à, ông không lầm đấy chứ? Để cho chàng trai trẻ này làm bác sĩ mổ chính sao? Chủ nhiệm khoa gây mê không nhịn được mà hỏi. Đúng vậy, ngay cả chúng ta cũng không nắm chắc. Mạng người không phải trò đùa đâu. Bác sĩ ngoại khoa cũng hùa theo và nói. Không được, tuyệt đối không thể để hắn làm bác sĩ mổ chính được. Để cho hắn ở bên cạnh hỗ trợ còn được. Nếu để cho hắn mổ chính, bệnh nhân tuyệt đối sẽ chết mất. Bác sĩ khoa nội rất kiên quyết mà nói. Đúng như chủ nhiệm ngoại khoa nói, mạng người không phải trò đùa. Dù là người nhà bệnh nhân đồng ý, viện trưởng đồng ý cũng không được. Là bác sĩ thì phải chịu trách nhiệm với bệnh nhân. Một người trẻ tuổi như vậy, nhìn thì cũng chỉ tầm 20 tuổi mà thôi. Cho dù học y từ trong bụng mẹ, khả năng phẫu thuật cũng không thể nào bằng bọn họ được. Những người có mặt ở đó, bốc bừa một người thì cũng có đến 20 đến 30 năm kinh nghiệm. Trong lĩnh vực y học, cho dù y thuật cao minh, nhưng nếu không có kinh nghiệm, để sai sót ở chi tiết nào đó thì có thể khiến cho bệnh nhân tử vong ngay lập tức. Cho dù Lâm Thành là bác sĩ giỏi, nhưng một thiếu niên mới 20 tuổi lấy đâu ra kinh nghiệm chứ? Các người có máy giúp bệnh nhân hô hấp không? Lúc này, Lâm Thành lắc lắc đầu, lời nói có chút ngượng ngùng. Những thiết bị này hắn không quen. Vừa nghe lời này, ngay cả viện trưởng cũng ngẩn người, thậm chí muốn đuổi Lâm Thành ra ngoài. Lang băm, chắc chắn là tên lang băm rồi, đến ngay cả máy thở cũng không biết. Viện trưởng à, ông tìm được bác sĩ này ở đâu vậy? Không đáng tin chút nào cả. Ra ngoài, mau đuổi hắn ra ngoài. Những người có máu mặt ở bệnh viện lần lượt mở miệng. Những người y tá ở đó nhìn viện trưởng, dù sao cũng là người viện trưởng tìm đến. Nếu họ đuổi ra ngoài thì sợ sẽ đắc tội với Lâm Thành. Lâm Thành huynh đệ à, người có chắc chắn không? Viện trưởng vô cùng do dự mà nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Trước đây ông ta tưởng Lâm Thành đến bắt quỷ, ai dè đâu hắn đến để chữa cho bệnh nhân thật. Chữa thì chữa thôi, bản lĩnh bắt quỷ lớn như vậy, chắc hẳn y thuật cũng không tệ. Vốn dĩ ông ta muốn gọi những người này đến để mà quan sát học hỏi Lâm Thành phẫu thuật. Nhưng đến máy thở là thứ cơ bản nhất mà Lâm Thành cũng không biết được. Trong phòng phẫu thuật chắc chắn có máy thở ở ngay trước mặt Lâm Thành. Hơn nữa vừa rồi y tá đã nối máy thở cho bệnh nhân một cách thuần thục. Không chỉ vậy, viện trưởng cũng bắt đầu sinh ra nghi ngờ về y thuật của Lâm Thành. Được rồi, không có máy thở thì thôi. Bệnh viện này thật là nghèo thật nha. Lâm Thành giả bộ mất hứng, nhưng trong lòng đã thầm nở hoa. Hôm nay Lâm Thành phải cho đám bác sĩ Tây y này biết sức mạnh của Đông y. Không dựa vào thiết bị cũng có thể phẫu thuật. Sở dĩ bảo y tá đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật chỉ là vì cần yên tĩnh, có dao phẫu thuật cũng không có vi khuẩn. Hắn vốn lười biếng nên muốn mượn thiết bị hiện đại để chữa, bây giờ xem ra không được rồi, chỉ có thể vất vả tự tay làm. Giây kế tiếp, Lâm Thành tìm đồ trong người, ánh mắt của tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Hắn vung tay lên, trong chớp mắt ánh sáng trong phòng phẫu thuật tập trung lại, phải có đến 10 đường ánh sáng. Bỗng nhiên, chỉ thấy trên người thiếu niên cắm đầy những cây kim với kích thước khác nhau. Ừng ực, khung cảnh náo nhiệt ban nãy chợt yên lặng trở lại. Còn có thể nghe được thấy tiếng nuốt nước miếng của những người máu mặt trong bệnh viện. Bộp bộp. Bịch máu trên tay người y tá rơi xuống đất. Bịch. Cuốn sổ trong tay chủ nhiệm khoa ngoại cũng rơi xuống. Yên lặng, rất yên lặng. Yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Cái này sao vậy được? Một lúc sau, trong phòng phẫu thuật phát ra những âm thanh thực là khó tin. Trong một khoảnh khắc, Lâm Thành đã cắm hết kim lên người, tốc độ này thực là đáng sợ. Rõ ràng không phải là chuyện mà người thường có thể làm được, mà tim người này vẫn còn đang đập, vậy thì là chưa chết. Cắm nhiều kim như vậy lên người bệnh nhân mà hắn không chết, vấn đề là trong một khoảnh khắc mà những chiếc kim này được cắm vào, trình độ dùng kim châm như vậy đã đạt đến vô cùng tỉ mỉ, một cảnh giới khó tin. Ít nhất bọn họ chưa từng thấy người nào giỏi như vậy. Hôm nay coi như là đại khai nhãn giới rồi. Cảnh tượng chỉ có trong tiểu thuyết thực sự xuất hiện. Im miệng nào! Lâm Thành hét lớn một tiếng. Tiếng quát lớn sẽ làm cho hắn mất tập trung để trị thương. Nghe được tiếng của Lâm Thành, những giọng nói kinh ngạc liền biến mất. Muốn biết giỏi hay không thì cứ ra tay. Lâm Thành vừa ra tay thì bọn họ biết đây là bác sĩ đông y, hơn nữa còn đang thi triển ngân châm. Mạnh, thực sự là rất mạnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra được nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Y thuật đông y quả thật là uyên thâm. Tại sao bệnh nhân bây giờ đi khám bệnh lại chọn bác sĩ lớn tuổi chứ? Tất cả đều cho rằng đông y càng lâu, y thuật càng cao. Theo đó, các bệnh nhân tây y cũng suy nghĩ như vậy. Khi đi khám bệnh, thấy bác sĩ tuổi càng cao thì người ta sẽ nghĩ càng giỏi và có nhiều kinh nghiệm. Học đông y không có cảnh giới nào. Muốn có chút thành tựu thì bắt buộc cần phải thời gian mấy chục năm. Một thiếu niên tầm 20 tuổi, vậy mà y thuật lại đạt đến trình độ đáng sợ như vậy. Thực khiến cho người ta khó tưởng tượng ra nổi. Lúc này, sau khi Lâm Thành nhắc mọi người im lặng, khung cảnh cũng trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Thiếu niên nằm yên trên bàn phẫu thuật, rất nhiều nơi trên cơ thể đều cuốn băng gạc. Lâm Thành dùng dao phẫu thuật gỡ chúng ra, nhìn thấy vết thương mà giật mình, vô cùng đáng sợ. Xem xét kỹ vết thương một chút, hắn phát hiện lục phủ ngũ tạng của người này đã bị lệch khỏi vị trí. Nguyên nhân dẫn đến việc người này không thể tỉnh lại đó chính là vì vết thương quá nặng. Nếu như xử lý tốt các vết thương bên ngoài rồi sắp xếp lại vị trí lục phủ ngũ tạng, có lẽ hắn sẽ tỉnh lại. Nhưng vết thương này thực sự là quá nặng, cho dù tỉnh lại cũng không sống được mấy năm. Chăm sóc cơ thể thật tốt, cố gắng lắm có lẽ sống được đến chừng 50 tuổi. 50 tuổi đối với một người tu luyện là quá ít, dù sao thời gian cũng ngắn ngủi mấy chục năm, còn không đủ cho bọn họ đột phá hai cảnh giới. Nhưng đối với người bình thường, vậy là quá đủ rồi. Bây giờ hắn mới mười mấy tuổi, vẫn còn hơn 30 năm nữa. Sống hơn 30 năm vẫn còn tốt hơn làm người thực vật, chỉ nằm được trên giường bệnh. Lâm Thành không hề do dự, thi triển nội lực, thông qua kim châm tiến vào cơ thể của người thiếu niên. Trong mắt đám người viện trưởng, chỉ thấy tay phải của Lâm Thành đang di chuyển mấy cây kim. Từ từ thấy được vết thương của người thiếu niên đã được chữa lành dưới con mắt mở to của mọi người, giống như là họ đang gặp phải ma vậy. Tuy rằng miệng vết thương khép lại chậm, nhưng với vết thương nặng như vậy đã là nhanh lắm rồi. Nếu như theo cách điều trị của Tây y, cho dù 1 năm cũng không thể bình phục được. Trong thời gian đó còn phải chú ý tránh nhiễm trùng. Trong lòng họ, hình tượng của Lâm Thành tăng cao lên rất nhiều. Bản lĩnh này đúng là quá giỏi rồi. Những y tá bên cạnh đều há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc. Làm y tá lâu vậy cũng đâu phải lần đầu tiên thấy bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân, nhưng đây chính là lần đầu tiên thấy bác sĩ đông y chữa trị. Dù là bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không thể khiến cho vết thương nhanh khỏi đến vậy. Nhưng thực sự đang ở ngay trước mặt bọn họ không thể không thừa nhận vết thương của bệnh nhân đang lành lại rồi. Thời gian cứ như vậy mà chậm chậm trôi qua, trên trán của Lâm Thành cũng đổ đầy mồ hôi. Dù sao hiện tại hắn chỉ là pháp sư nhất phẩm trung kỳ, pháp lực trong cơ thể cũng không đủ. Chữa trị trong một khoảng thời gian dài phải tiêu hao rất nhiều pháp lực. Đây đâu phải chỉ cần mỗi pháp lực, mà còn cần cả kích thích ngân châm để điều chỉnh vị trí của lục phủ ngũ tạng, thậm chí dùng pháp lực duy trì hô hấp cho bệnh nhân. Đây chính là lần đầu tiên hắn chữa trị với mức độ khó như vậy. Ngoài trừ tiêu hao pháp lực cũng không có gì khó. Dù sao người thiếu niên này cũng là do vết thương quá nặng cho nên mới không tỉnh lại được. Bên ngoài phòng phẫu thuật, thiếu nữ và đôi vợ chồng trung niên như là kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại, trên mặt là vẻ vô cùng sốt ruột. Họ muốn đi vào bên trong để mà xem thử, nhưng cửa đóng không được vào. Bọn họ cũng sợ sẽ làm phiền Lâm Thành phẫu thuật. Nhìn thời gian, bất chi bất giác đã trôi qua 9 tiếng đồng hồ. Trời cũng sắp tối rồi. Thời gian phẫu thuật càng dài, chứng tỏ ca phẫu thuật càng khó, bệnh nhân càng nguy hiểm. Ầm ầm. Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật nặng nề được mở ra. Đám người viện trưởng đi ra ngoài. Viện trưởng à, con trai của ta sao rồi? Thấy viện trưởng đi ra ngoài, ba người kia cùng đi lên rồi hỏi. Có tiểu huynh đệ Lâm Thành ra tay, các người đúng thực là may mắn. Đúng vậy, y thuật của chàng trai này khiến chúng ta mở mang tầm mắt, khiến cho chúng ta có một cái nhìn khác về y học. Không chỉ như vậy, nếu như video hắn chữa trị bệnh nhân mà truyền ra ngoài, chắc chắn hắn sẽ rất hot trong giới y học. Chúc mừng các ngươi, con trai nhà các ngươi không sao cả rồi. Thậm chí 1 tuần sau là có thể xuất viện, hồi phục bình thường như trước. Y thuật của người này thực sự là quá giỏi, có thể nói là biển thước tái thế, hoa đà hạ phàm. Nhiều người máu mặt của bệnh viện lần lượt mở miệng. Bọn họ ở trong phòng phẫu thuật rất lâu, sau khi kết thúc bị Lâm Thành kêu ra ngoài. Lúc này Lâm Thành đang làm gì bọn họ cũng không biết, chỉ biết là sau khi phẫu thuật kết thúc, tính mạng của bệnh nhân sẽ rất ổn định. Vết thương cũng được chữa khỏi hoàn toàn. Theo lẽ tưởng, sau khi thiếu niên tỉnh lại sẽ có thể xuất viện, bình phục rồi. Vì lý do an toàn cho nên cần ở lại bệnh viện để theo dõi mấy hôm. Thật sao? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Người phụ nữ trung niên rất vui mừng, vô cùng kích động mà nói. Người đàn ông trung niên và thiếu nữ cũng như chút được gánh nặng. Tiểu huynh đệ vừa nãy đâu rồi? Sao hắn không đi ra ngoài chứ? Bọn ta muốn nói lời cảm ơn với hắn. Thấy Lâm Thành không có trong đám người, người trung niên thắc mắc rồi hỏi. Hắn vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật, chưa chỉ mấy tiếng đồng hồ, hẳn là cũng mệt mỏi rồi, đang ở trong phòng phẫu thuật khôi phục thể lực. Viện trưởng nói một cách không chắc chắn, sau đó cùng đợi Lâm Thành với đôi vợ chồng và thiếu nữ này. Lúc này Lâm Thành quả thực rất mệt, pháp lực bị tiêu hao rất nhiều, hắn khoanh chân ngồi lại trên bàn phẫu thuật để mà khôi phục pháp lực. Sau 1 tiếng, cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Lâm Thành bước ra ngoài với khuôn mặt thản nhiên. Khoảnh khắc hắn ra ngoài, rất nhiều ánh mắt tập trung lên người hắn. Tiểu huynh đệ à, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài rồi. Ngươi là bác sĩ đông y giỏi nhất mà ta từng gặp. Ngươi học ở đâu vậy chứ? Đúng vậy. Ngươi có thể nói với ta là ngươi học ở đâu không? Học bao lâu rồi? Trong chớp mắt, Lâm Thành bị đám người cao cấp của bệnh viện này vây lấy. Học ở đâu sao? Lâm Thành chỉ cười nhẹ. Hắn học ở Mao Sơn. Nói ra mấy người này cũng sẽ không tin. Hắn nói trước tất cả mọi người. Sư phụ của ta rất bí ẩn, như thật như ảo, ta cũng không biết chính xác là ai. Chỉ biết là y thuật ông ấy rất giỏi. Còn ta cũng chỉ học được 1/2 chân truyền của ông ấy mà thôi. 1/2 mà đã giỏi như vậy rồi sao? Trong lòng của viện trưởng có một cơn sóng lớn đang dần dần đánh tới. Trời đất ơi! Chủ nhiệm khoa thì nghe vậy kinh ngạc mà kêu lên một tiếng. Mới một nửa mà đã giỏi như vậy rồi, vậy thì sư phụ của hắn phải giỏi tới cỡ nào đây? Ở Hoa Hạ còn có bác sĩ đông y giỏi như vậy sao? Thế mà bọn họ lại không biết. Quả thật trên thế giới này có rất nhiều người giỏi, họ mai danh ẩn tích, không quan tâm thế tục mà thôi. Bà ơi! Lúc này thấy Lâm Thành đi ra ngoài, Phi Phi rất kích động mà kêu lên một tiếng. Phi Phi à! Lâm Thành cúi người xuống rồi ôm Phi Phi lên, yêu chiều xoa mũi Phi Phi. Tiểu huynh đệ à, cảm ơn người đã cứu con trai của ta, đại ân đại đức này suốt đời không quên. Người đàn ông trung niên xúc động mà đi tới bên người Lâm Thành, chân thành cảm ơn Lâm Thành, đồng thời lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Ông có ý gì vậy chứ? Lâm Thành nhìn thẻ ngân hàng trong tay của người đàn ông với vẻ mặt không vui rồi nói. Hắn là loại người vì tiền mà chữa bệnh sao? Cho tiền hắn chính là làm nhục hắn. Lần này ra tay hoàn toàn là vì nể mặt Phỉ Phỉ. Nếu như Phỉ Phỉ không nói cứu thì có quỷ trước nhà cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không cứu. Cái này, tiểu huynh đệ à, tiền ít mong ngươi đừng chê. Ta biết trả tiền cho ngươi là sỉ nhục ngươi, nhưng không trả tiền thì lương tâm của ta thực là day dứt. Bà ơi, bà ngốc thật đấy, cầm lấy đi, chắc chắn bên trong có rất nhiều tiền, có thể mua nhiều đồ ăn. Phỉ Phỉ chu môi rồi nói bằng giọng em bé. Được rồi, được rồi. Nếu Phỉ Phỉ đã mở lời, Lâm Thành cũng không do dự. Hắn nở nụ cười rồi cầm lấy thẻ ngân hàng. Mật mã là 666. Được, lát nữa con trai của các người sẽ tự ra ngoài, ở lại bệnh viện quan sát thêm một tuần là có thể xuất viện rồi. Em trai của ta có thể tự đi ra sao? Thiếu nữ nghe mà không tin nổi, thậm chí nghi ngờ Lâm Thành có nói sai gì rồi sao? Em trai của nàng bị thương nặng như vậy, nàng chính mắt nhìn thấy cơ mà. Cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không có khả năng khiến cho vết thương khôi phục nhanh đến như vậy. Ừ, đúng rồi, ta đi dạo phố với con gái ta trước, tạm biệt các vị. Lâm Thành gật đầu, cũng không để ý đến việc thiếu nữ kia có tin hay không, rồi đi thẳng đến thang máy rời khỏi. Đám viện trưởng vốn muốn tiến Lâm Thành nhưng bị Lâm Thành từ chối. Rất nhanh, Lâm Thành đưa Phỉ Phỉ ra khỏi bệnh viện, đi tới phố ăn vặt của thành phố Dương Thạch. Còn phố này đều là đồ ăn vặt, rất đa dạng, hơn nữa mùi vị cũng thực là hấp dẫn. Phần lớn cửa tiệm đều đầy khách, thậm chí bên ngoài cửa tiệm cũng rất là đông đúc. Phỉ Phỉ à, con thích ăn thứ gì? Lâm Thành cương chiều hỏi Phỉ Phỉ. Không ạ, mẹ nói ăn những thứ này không được tốt. Phỉ Phỉ lắc đầu, cặp mắt lại nhìn chằm chằm những đồ ăn vặt kia. Rõ ràng là cô bé này muốn ăn, nhưng lại nhớ tới lời mẹ dặn rằng ăn những thứ này là không tốt. Ăn ít không sao đâu, ta sẽ đưa con đi ăn đầu thỏ. Trước đây Lâm Thành từng ăn cái này rồi, đầu thỏ ở đây rất là ngon. Được ạ. Phỉ Phỉ gật đầu, sau đó Lâm Thành đưa Phỉ Phỉ đi ăn đầu thỏ, lại đi dạo một vòng ven đường, mua cho Phỉ Phỉ rất nhiều đồ chơi nhỏ. Nhìn thời gian đã là 10 giờ tối, đã trễ thế này rồi, đến giờ phải về nhà, Phỉ Phỉ cũng đã buồn ngủ, không hào hứng như trước nữa. Mới vừa chuẩn bị trở về, đột nhiên hai gã trung niên đi bên cạnh Lâm Thành, vừa đi vừa trò chuyện. Nghe nói phố Hưng Nam hôm nay xảy ra chuyện lạ. Vậy mà ngươi không biết sao? Ngày hôm qua có mấy người chết, những người này đều bị moi tim, hơn nữa đều bị hút sạch máu. Lừa đảo sao? Sao ta chưa nghe nói qua như vậy? Tin tức đã bị cảnh sát phong tỏa, trước đây không biết, chắc chắn bây giờ cũng không biết. Mà ta nói với ngươi, ngươi đừng có nói với ai đấy, nếu không cảnh sát lại nói chúng ta là tung tin đồn thất thiệt. Phố Hưng Nam không phải ở ngay 500 mét phía trước sao? Còn nhớ hồi học cấp 1, Lâm Thành cùng một đám bạn bè tới đây để mà chơi điện tử, chính là phố Hưng Nam này rồi. Bị moi hết tim, hút khô máu, rất rõ ràng không phải là người thường gây nên. Chẳng lẽ là Tà Bồ Tát đã trở lại sao? Càng nghĩ Lâm Thành càng cảm thấy rất có khả năng này. Tà Bồ Tát hút máu, sau đó moi tim cho thuộc hạ ăn. Suy nghĩ một chút, Lâm Thành quyết định đi qua xem thử. Dù sao cũng không xa, không có bất kỳ do dự gì, Lâm Thành ôm Phỉ Phỉ đi tới phố Hưng Nam. Khoảng mấy trăm mét, rất nhanh đã đến nơi rồi. Giờ phút này, cả con đường cũng đã bị phong tỏa, hoàn toàn không cho phép người ngoài đi vào. Hai bên đường phố có cảnh sát đứng đầy, bên trong còn có 10 người thuộc đội hình cảnh đang chụp hình lấy chứng cứ. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, hôm nay cảnh sát còn đang xử lý. Xem ra vụ án này rất khó giải quyết. Cũng chứng tỏ chuyện này không phải là người làm. Nếu như là người làm, ở xã hội khắp nơi đều có camera này, thì hung thủ giết người căn bản là không thể trốn thoát được. Liếc nhìn vào ngõ hẻm, Lâm Thành khẽ cau mày. Trong ngõ hẻm đúng là có thi khí và yêu khí. Bây giờ hắn chắc chắn 80% chuyện này chính là do Tà Bồ Tát và thuộc hạ của nó làm. Cương thi ở thành phố Dương Thạch cũng chỉ có hắn và Tà Bồ Tát. Không phải hắn làm, vậy chính là Tà Bồ Tát. Dĩ nhiên rồi, cũng không thể tồn tại cương thi khác. Những khả năng này không lớn. Đưa Phỉ Phỉ về cho ba mẹ trước. Vừa hay đưa Cương Thành đến hang ổ của Tà Bồ Tát xem luôn. Lâm Thành suy nghĩ, rồi liếc nhìn Phỉ Phỉ đang nằm ngủ trên vai, xoay người rời khỏi. Nửa giờ sau, về nhà, hắn đưa Phỉ Phỉ cho ba mẹ, để đồ chơi nhỏ trên bàn phòng khách, sau đó đi tới phòng của mình. Tô Chất Nghị đang nằm trên giường ngủ rất ngon, ngay cả Lâm Thành trở lại cũng không biết. Cương Thành à, đi ra đi theo ta nào. Lâm Thành liếc nhìn tủ quần áo rồi khẽ quát. Bụp. Tủ quần áo mở ra, Cương Thành từ bên trong đi ra ngoài. Nó mặc áo choàng dài, đeo khẩu trang và mắt kính. Nếu như không phải là trên người có chút thi khí nồng nặc, thì hoàn toàn không nhìn ra đây là một con cương thi. Cương Thành phun ra một lớp thi khí, lộ ra sự tôn kính. Lâm Thành không có bất kỳ do dự nào, đưa Cương Thành từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau đó đi thẳng tới chỗ Tà Bồ Tát. Trước một gò đất nhỏ bên cạnh công trường bỏ hoang, Lâm Thành và Cương Thành thận trọng đi vào. Liếc nhìn vào trong hang động, Lâm Thành nhíu mày một cái. Bên trong vẫn vô cùng yên tĩnh, cũng không biết là Tà Bồ Tát đã trở lại hay chưa. Người ở bên ngoài chờ ta. Lâm Thành nói với Cương Thành, rồi bước từ từ vào trong hang. Hang động cũng không sâu lắm, chỉ cần 5 phút là đi đến cuối hang rồi. Giống như lần trước, Tà Bồ Tát cũng không có ở bên trong. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ Tà Bồ Tát vẫn chưa về sao? Lâm Thành chau mày, nếu Tà Bồ Tát chưa trở về, vậy thì mấy người trên phố Hưng Nam là ai giết chứ? Rõ ràng trên đường phố còn lưu lại thi khí và yêu khí, chẳng lẽ thành phố Dương Thạch còn có cương thi khác? Hơn nữa, còn ở chung với một yêu vật. Tà Bồ Tát không ở chỗ này, Lâm Thành cũng không ở lại. Quay người ra cửa hang, Cương Thành hừ nhẹ với Lâm Thành một tiếng, ý là đang hỏi Tà Bồ Tát có ở bên trong không. Lâm Thành có thể hiểu được, hắn nghiêm túc rồi nói. Hắn không có ở chỗ này, chắc là hắn chưa về. Trước đó hắn đã tính toán rồi, đợi Tà Bồ Tát trở lại thì ít nhất cũng phải là ngày mai. Nhưng chuyện ở thành phố Hưng Nam ngày hôm qua là ai làm chứ? Còn tưởng rằng Tà Bồ Tát trở về sớm, bây giờ xem ra cũng không phải. Nếu Tà Bồ Tát chưa trở về, Lâm Thành cũng không để ý tới chuyện ở phố Hưng Nam nữa. Tốn nhiều công sức như vậy làm gì? Chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn. Thế giới mỗi ngày đều xảy ra chuyện lạ, hắn cũng không thể nào nhúng tay vào hết tất cả được. Cương Thành lại thở ra một ngụm thi khí. Đi về trước nào. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Bầu trời điểm xuyết những vì sao, trăng sáng vàng vạc tỏa ra vầng sáng rực rỡ vô tận. Dưới ánh trăng, hai gã cương thi đang đi trên con phố vắng vẻ. Xung quanh ngẫu nhiên có người đi đường nhìn Cương Thành, nhưng cũng không để ý nhiều. Lâm Thành nhìn không khác gì con người, không có dáng vẻ gì của một con cương thi. Cương Thành cũng che kín mít, nếu không cởi áo khoác và khẩu trang ra thì không thể nhìn ra đó là cương thi được. Chỉ là người bình thường không thể nhận ra, nhưng nếu là pháp sư thì chắc chắn là không giấu giếm được rồi. Dù sao trên người phát ra thi khí, pháp sư nhất phẩm đều có thể nhìn ra được. Chờ một chút. Bỗng nhiên Lâm Thành dừng lại, hắn quay đầu nhìn vào hang ổ của Tà Bồ Tát. Bọn họ đi không xa lắm, quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy. Khi nãy, hình như hắn nhìn đến vài bóng đen tiến vào trong. Trong đó có một bóng đen rất quen thuộc, có chút giống với Tà Bồ Tát. Chẳng lẽ tên này đã trở lại sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Nghĩ tới đó, hắn nhìn về phía Cương Thành. Đi nào, quay lại xem một chút. Vừa rồi hình như ta nhìn thấy có người vừa tiến vào hang ổ của Tà Bồ Tát. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, 90% là Tà Bồ Tát đã trở lại. Vừa rồi sở dĩ không cảm nhận được, hẳn là do nó đi ra ngoài còn chưa trở về. Lâm Thành lập tức dẫn theo Cương Thành quay lại đường cũ, đi đến trước cửa hang. Còn chưa đi vào, Lâm Thành nấp ở cửa hang rồi nghe được cuộc đối thoại. Khi nào chúng ta ra tay? Bây giờ nói trước, sau khi giúp người giết chết người nọ, người sẽ nợ ta một ân huệ. Còn nữa, lần sau ta mà bị thương, người phải chữa trị cho ta vô điều kiện. Về phần ta, sau khi giúp ngươi lần này, chúng ta sẽ thanh toán xong, về sau cũng không còn nợ ân tình nào với ngươi nữa. Quả nhiên là Tà Bồ Tát đã trở lại. Lâm Thành âm thầm suy nghĩ. Không cần đi vào, nghe tiếng nói chuyện thì hắn đã biết rồi. Tà Bồ Tát là cương thi, đồng thời cũng là quỷ y. Cũng chỉ có nó mới có thể làm cho đám tà vật này nợ ân huệ. Vừa rồi có 3 con tà vật nói chuyện. Lúc nãy hắn nhìn thấy ít nhất cũng phải là 8 cái bóng đen. Rõ ràng số lượng bên trong không hề thấp. Cũng không biết rốt cuộc là đám tà vật này lợi hại đến thế nào. Đi nào, chúng ta vào xem. Lúc này, Lâm Thành dẫn theo Cương Thành bay thẳng vào trong cửa hang. Trong hang động rất tối, duỗi 5 ngón tay cũng không nhìn thấy được. Bùn dưới chân có chút ẩm ướt, tiếng nói chuyện không ngừng từ bên trong truyền ra ngoài, càng ngày càng gần. Khi đến khúc quẹo cuối cùng, Lâm Thành dừng lại, vươn đầu hướng vào bên trong mà nhìn nhìn. Đúng thực là Tà Bồ Tát rồi. Ngoài Tà Bồ Tát ra còn có vài con yêu vật nữa. Đám yêu vật này đều là hình người, trên người tỏa ra yêu khí nồng đậm. Bộ mặt mỗi tên đều dữ tợn, trông hung dữ như là tội phạm trốn tù vậy. Lâm Thành đếm sơ qua một chút, tổng cộng có 5 con. Hơn nữa còn có Tà Bồ Tát cùng 3 con quỷ vương của nó, tổng cộng tất cả là 9 người. Còn về phần những con lệ quỷ khác, Lâm Thành hoàn toàn không để trong lòng. Lâm Thành không nói gì, sắc mặt rất nghiêm túc. Để không cho Tà Bồ Tát phát hiện, hắn dẫn theo Cương Thành lại trở lại trước cửa động. Sau đó gửi tin nhắn cùng định vị cho Diệp Uyển Nhi, rồi cùng Cương Thành trốn đi. Đám Tà Bồ Tát có 9 người, Lâm Thành không chắc có thể giết được bọn nó hay không. Nếu ở đây có hồ ly tinh ngàn năm thì khả năng có thể tăng lên 10%. Lần này nếu không giết Tà Bồ Tát, chờ đến lúc Tà Bồ Tát cùng đám yêu vật thương lượng xong cách đối phó hắn, khi đó hắn thực sự là không phải đối thủ của Tà Bồ Tát. Cho dù Cương Thành có lợi hại đến đâu đi nữa, hai người cũng khó có thể địch lại 4 người. Đến lúc đó, Cương Thành đối phó với Tà Bồ Tát, Diệp Uyển Nhi thì đối phó với Quỷ Vương, còn lại 5 con yêu vật thì để cho hắn. Có tay phải cùng chân phải, lại có vũ khí và thứ quái dị, hẳn là đủ để cho hắn lấy 1 địch 5. Mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn, chỉ thiếu gió đông, đang chờ Diệp Uyển Nhi chạy đến. Đêm nay, hắn sẽ làm cho Tà Bồ Tát chết không có chỗ chôn. Rất nhanh sau đó, Lâm Thành nhìn thấy Diệp Uyển Nhi từ công trường bỏ hoang đi tới. Hết nhìn đông lại nhìn tây, rõ ràng nàng đang tìm Lâm Thành. Ở đây. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, dẫn theo Cương Thành từ trong bóng tối đi xa. Vừa rồi ngươi nhắn tin bảo ta qua đây, cùng nhau đối phó với Tà Bồ Tát sao? Tà Bồ Tát ở đâu vậy? Diệp Uyển Nhi nghiêm túc nhìn Lâm Thành mà hỏi. Nhìn thấy cây cỏ đất đằng kia không? Ngay ở bên trong, có 3 con quỷ vương cùng 5 con yêu vật. Đến lúc đó, quỷ vương giao cho ngươi, Tà Bồ Tát thì giao cho Cương Thành. 5 con yêu vật cho ta, không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề, Diệp Uyển Nhi nói rất chắc chắn. Không phải chỉ là 3 con quỷ vương thôi sao? Nàng giết không được, nhưng lại có thể giữ chân được bọn chúng. Chỉ cần giữ chân được quỷ vương, chờ đến lúc Lâm Thành giết chết được 5 con yêu vật là có thể trợ giúp nàng, sau đó cùng nhau đối phó với Tà Bồ Tát. Cương Thành gật đầu, ý bảo mình cũng không có vấn đề gì. Được rồi, quyết định như vậy đi. Lâm Thành hít sâu một hơi, rồi dẫn theo Diệp Uyển Nhi cùng Cương Thành lập tức hướng về phía gò đất. Ngoài cửa động có người. Tà Bồ Tát đang ở trong sào huyệt, một gã trung niên cằm nhọn đột nhiên mở miệng rồi nói. Lão Quyền, người có chắc chắn không vậy? Một gã trung niên mũi ưng khác bèn hỏi. Tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ các ngươi còn hoài nghi thính lực của ta sao? Hơn nữa lúc vào ta đã nói rồi, nơi này có người khác tới, hơn nữa mới rời đi không lâu. Lão Quyền là cầu yêu, tuyệt đối sẽ không sai. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào lại lớn gan như vậy, dám đến tận sào huyệt của chúng ta. Tà Bồ Tát cười khẩy, toàn thân phát ra một thi khí cường đại, đồng thời cũng xuất hiện sát ý. Cầu yêu giống như là chó thường, mũi rất là thính, tai thì lại càng thính hơn. 200 năm trước, nó có được cơ duyên nuốt được một viên yêu đan, lúc sau liền sinh ra linh trí, bắt đầu tu luyện. Từ một con chó, cho tới bây giờ đã trở thành cẩu yêu, nó đã trải qua rất nhiều chuyện. Trong đó có một chuyện là nó đã từng bị chủ nhân ngược đãi, sau đó nó cắn chết cả nhà chủ nhân, gồm 5 người già trẻ lớn bé. Hơn nữa, còn nuốt luôn cả 5 quả tim của bọn họ. Sau đó nó mê đắm trái tim của con người, cảm thấy vô cùng thơm ngon. Ngay ngày hôm qua, Tà Bồ Tát dẫn nó đi ăn một bữa ngon miệng. Hôm nay vốn cũng muốn đi, đáng tiếc chưa gặp được đối tượng thích hợp, cho nên vội vàng chạy trở về. Còn gã trung niên mũi ưng thì chính là một con diều hâu tu luyện thành yêu, cũng là cơ duyên xảo hợp sinh ra linh trí. Mặc kệ là yêu vật gì, đều cần cơ duyên để sinh ra linh trí. Giây tiếp theo, Tà Bồ Tát mang theo nhiều yêu vật cùng 3 con quỷ vương chậm rãi mà hướng về cửa động. Hiện giờ chúng nó hội tụ lại, cho dù là gặp được pháp sư nhất phẩm cũng không thấy sợ, hoàn toàn không sợ pháp sư bên ngoài. Có rất ít pháp sư bát phẩm, pháp sư cửu phẩm lại còn hiếm hơn. Chúng nó thấy ở trong thành phố Dương Thạch này chẳng cần kiêng nề gì cả, hoành hành ngang ngược. Thật ra chúng nó cũng rất lợi hại, có thể không kiêng nề gì, hoành hành không kiêng kỵ ai cả. Đáng tiếc lại cố tình gặp phải tên quỷ quái Lâm Thành. Đối mặt với Lâm Thành, cho dù chúng nó đã là yêu thì cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Lâm Thành không chắc chắn thì cũng không mang theo Diệp Viễn Nhi cùng Khương Thành đến để mà đối phó. Nếu dám đến thì hắn đã nắm chắc khả năng thành công rồi.